Thánh giáo vạn tuế. Cả đám đeo mặt nạ đều giống lên, không một ai nghe thấy hy sinh bản thân mà cảm thấy khiếp sợ. Hướng Nhật nghe trong lòng chấn động, đám người này nói chuyện bằng tiếng Nga không làm khó được hắn nên một chữ cũng không bỏ sót. Cái gọi là thánh giáo nhất định là tà giáo không hề nghi ngờ, đám đeo mặt nạ toàn bộ đều bị tẩy não nếu không sẽ chẳng thể có biểu hiện không sợ chết như vậy. Liên tưởng đến tin tức ở gã mắt đỏ tại cửa hàng sửa chữa ô tô hôm qua, Hướng Nhật đoán cái gọi là thánh giáo có lẽ là Saladin thần giáo. Theo lời gã mắt đỏ, Saladin thần giáo là tổ chức khủng bố ở biên giới nước Nga, thành viên nói tiếng Nga là việc rất bình thường. Mà gã mắt đỏ còn nhấn mạnh lần này hắn đến đón sứ giả Saladin thần giáo, nghe đám đeo mặt nạ xưng hô với hai gã song sinh thì càng thêm chắc chắn. Đồng thời chuyện này cũng làm Hướng Nhật bình tĩnh lại, đám đeo mặt nạ không có ai là dị năng giả, tự việc bọn chúng tùy thời có thể hy sinh có thể thấy, hai dị năng giả chân chính là cặp song sinh này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 739, tiếng súng xác định đâu là đối tượng uy hiếp, Hướng Nhật bắt đầu tính toán. Đáng tiếc hắn cũng không nhìn thấu thực lực của hai gã song sinh, dường như luôn có một tầng sương mù che trước người bọn chúng, ngăn cản việc người ta thăm dò thực lực chân chính. Điều này càng làm Hướng Nhật thêm cẩn thận, dù sao có thể là đối tượng cần một chức năng giả như gã mắt đỏ đi đón, dù chưa đạt tới chức năng giả thì sợ cũng không kém là bao. Nhìn lướt qua đám con tin trong phòng rồi hai gã song sinh rời đi. Đám đeo mặt nạ lại về chỗ cũ nhưng dường như trên người chúng sát ý cùng sự khát màu càng thêm điên cuồng. Gã đầu mục ngồi ghế dựa liếm môi ánh mắt chuyển về phía đám con tin. Tuy rằng bị tẩy não nhưng chẳng qua chỉ là sự cuồng nhiệt với thánh giáo. Những suy nghĩ khác vẫn như người bình thường. Ý thức được kế hoạch lần này sẽ thất bại. Ngoài tiếc nuối không thể hoàn thành nhiệm vụ của thánh giáo, sự hiếu sát ẩn sau trong lòng chúng đã trỗi dậy. Mày, đi ra. Gã đầu mục chỉ tay vào đôi nam nữ, chỉ có một người duy nhất là nữ có tư sắc, đã chuẩn bị hy sinh vậy thì hưởng thụ chút nhân sinh cũng không tệ. Đôi nam nữ bị gã đầu mục gọi thì sợ hãi tột độ, mà người con gái sợ đến run rẩy. Tuy rằng gã đeo mặt nạ không hề nói tiếng phổ thông nhưng ánh mắt tham lam cùng tàn nhẫn hiển nhiên không có ý tốt, mà chỉ vào cô gái trẻ thì càng chẳng tốt lành gì. Các người muốn làm gì? Dù sợ hãi run rẩy nhưng người con trai vẫn kiên trì nói, ánh mắt đầy sự phẫn nộ cùng sợ hãi. Đưa đứa con gái ra, nếu không, chết. Gã lùn lúc trước áp giải Hướng Nhật vào phiên dịch, trong giọng nói mang theo sát ý tàn nhẫn. Gặp phải ánh mắt hung hãn, người con trai không dám nói gì, chỉ biết siết chặt tay bạn gái. Xem ra mày muốn chết. Nòng súng lục nhắm ngay đầu đôi tình nhân, nhìn nòng súng thật lạnh lẽo làm cho người ta không ai dám nghi ngờ, một khi bóp cò thì chàng trai sẽ biến thành một đống thịt. Chàng trai bị chĩa súng vào người lại không run sợ chỉ nhắm mắt lại, chờ đợi tử thần đến đón. Không, xin các người thả anh ấy ra, cái gì tôi cũng có thể làm. Đối với hành vi của chàng trai, cô gái cực kỳ cảm động nhưng nàng không thể nhìn người mình yêu cứ vậy chết trước mặt mình. Gã đầu mục không hiểu cô gái nói gì nhưng gã lùn liền phiên dịch cho hắn nghe. Nghe ra những gì cô gái nói, gã đầu mục thu súng về, cười dâm đãng nhìn vào nàng. Nếu mày đã nói vậy, tao nguyện nhận lấy cái chết. Chàng trai cũng cảm động bởi bạn gái, nhưng hắn không thể nhìn người yêu chịu nhục trước mặt. Cái kia còn thống khổ hơn cả chết. Thực chó má. Hướng Nhật ở bên than thở, hắn không nỡ nhìn. Chuyện như phim này không ngờ hôm nay lại xảy ra trước mặt, quả thực là mở rộng tầm mắt. Các vị, tôi có thể nói vài lời chứ? Hướng Nhật đứng dậy bước tới, mơ hồ chắn trước mặt con tin. Âm thầm dùng lực lượng vô hình bảo vệ những người ở sau phòng ngừa họ bị đạn lạc công kích. Ngồi xổm xuống, vừa thấy con tin lý sự lại có kẻ khác xuất hiện. Gã lùn liền chĩa vũ khí hung hăng dọa Hướng Nhật. Đừng chĩa nó về phía tôi, cẩn thận cướp cò, yên tâm. Tôi không có ác ý, tôi chỉ giảng đạo lý. Âm thầm khống chế tất cả, Hướng Nhật vẫn còn tâm tư đùa giỡn. Vừa rồi hắn sử dụng lực lượng vô hình bảo vệ những người phía sau. Giờ dù hai gã song sinh xuất hiện cũng không thể xâm phạm bất cứ ai. Mày biết tiếng Nga? Đột nhiên Hướng Nhật dùng tiếng Nga nói chuyện lưu loát mà vẻ mặt không có chút hoảng sợ. Gã đầu mục vội chĩa nòng súng về phía Hướng Nhật. Những người bên cạnh cũng bị Hướng Nhật hù dọa, rất sợ bị làm liên lụy. Chỉ có đôi tình nhân cảm kích hắn, hiện giờ người ta bị súng chĩa vào hai người liền lo lắng, phải biết rằng những kẻ này giết người không trước mắt. Biết tiếng Nga có gì lạ sao? Đại học tôi giỏi nhất cái này. Hướng Nhật chém gió thả phanh đồng thời thu hết đám đông vào tầm mắt. Sự cảm kích của đôi tình nhân hắn cũng biết, thầm nghĩ lần này cũng không cứu lầm. Tệ nhất là cứu người mà không được cảm ơn lại còn hận muốn chết. Hành vi kiêu ngạo như vậy Hướng Nhật hận đến tận xương tủy. Mày do bên ngoài phái vào. Trước sự biến hóa của Hướng Nhật, sự xuất hiện kỳ lạ thì càng có khả năng là cảnh sát cài vào. Nhưng đối với địch nhân tay không tấc sắt, gã đầu mục không chút lo lắng, chỉ cần động ngón tay thì coi như hắn từ giã nhân gian. Hướng Nhật thừa nhận ngay, ánh mắt chậm rãi quay sang phía gã đầu mục. Nếu tao đã trả lời vấn đề của mày, vậy cũng nên trả lời câu hỏi của tao. Có phải chúng mày do Saladin đào tạo không? Hướng Nhật vừa dứt lời, tuy không nhìn ra vẻ mặt của gã đầu mục nhưng từ ánh mắt khiếp sợ của hắn thì liền chứng minh phán đoán ban đầu của hắn. Đối phương do Saladin đào tạo. Biết tên khác của thánh giáo đều phải chết. Gã đầu mục hồi phục sau sự khiếp sợ liền toát ra sát khí trần trụi. Chưa nói đến Hướng Nhật là cảnh sát nằm vùng, chỉ cần tội này đã đủ để xuống địa ngục. Vậy nên không chút do dự hắn đã hung hăng bóp cò. Đoàng, âm thanh vang vọng đủ khiến những người ở gần đinh tai nhức óc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 740, thay đổi trật tự A. Đám con tin bị tiếng súng hù dọa mà trở nên hỗn loạn. Tuy rằng lúc trước đã thấy sự tàn nhẫn của chúng nhưng cũng không phải là cảnh nã đạn vào người như vậy. Mà âm thanh vang vọng kia cũng làm những người yếu bóng vía liền gào khóc thất thanh. Cô bé lúc trước gặp phải ánh nhìn thân thiết của Hướng Nhật lúc này đang hoảng sợ rúc vào lòng mẹ. Nhưng hình ảnh máu thịt tứ tán lại không hề xuất hiện như tưởng tượng. Hướng Nhật ăn một phát đạn vẫn đứng sừng sững ở đó. Thần sử gã đầu mục thì thào. Hắn rất tự tin vào kỹ thuật bắn súng của mình. Súng trên tay cũng chẳng phải đồ chơi. Lúc trước rõ ràng hắn nhắm vào đầu đối phương. Ngoài một đầu đạn biến dạng trên mặt đất thì chẳng có chút thu hoạch gì. Năng lực mạnh mẽ đến giường này hắn chỉ nhìn thấy ở thần sử. Thằng ngu, hắn là thần sử giá. Hai gã song sinh nghe tiếng súng liền chạy tới. Tuy rằng trong lòng đã biết nhiệm vụ của đồng bọn thất bại nhưng chưa tới thời khắc cuối cùng. Giết người thì bọn chúng sẽ chẳng còn gì để đàm phán. Vậy nên vừa nghe tiếng súng những tưởng người bên trong đã chết sạch. Chẳng thèm quan tâm đến việc theo dõi động tĩnh bên ngoài. Vội vàng chạy về. Tao còn tưởng chúng mày sẽ co đầu rụt cổ cơ đấy. Hướng Nhật ung dung nhìn hai gã song sinh. Từ lúc nổ súng hắn đã dự đoán đối phương sẽ nhanh chóng trở về, thầm cẩn thận bảo vệ những người chung quanh càng thêm cẩn thận. Mày là ai? Hai gã song sinh tỏ vẻ căm tức, với thực lực bọn chúng lại không phát hiện có dị năng giả trà trộn bên trong thực sự là lớn chuyện. Bọn chúng cũng không cho rằng thực lực Hướng Nhật cao bao nhiêu, có thể là dị năng giả giỏi về che giấu nên bọn chúng không nhận ra. Chúng mày là thần sử do Saladin đào tạo đúng không? Hướng Nhật hỏi một đằng trả lời một nẻo, đối mặt hai kẻ không rõ thực lực, mặc dù tự tin vào bản thân nhưng phải chia lực lượng ra bảo vệ người khác, chuyện lật thuyền trong mương Hướng Nhật không muốn xảy ra ở bản thân. Nói cho bọn tao biết lai lịch của mày, dị giáo đồ, nếu không, chết. Hai gã song sinh cùng hô lên, quả nhiên là cùng một tà giáo, XXCMM thì có. Trong lòng Hướng Nhật thầm mắng. Đối với hành động coi đối phương là dị giáo hắn cực kỳ phản cảm, cảm giác giống như mình là thần thánh vậy. Có lẽ bởi lúc trước Hướng Nhật cũng không khó chịu khi bị Anna gọi là dị đoan, nhưng mỹ nữ gọi ngươi là dị đoan, ở bên cạnh ngươi nũng nịu có lẽ ai cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Nhưng hai kẻ coi như đã chết trước mặt hiển nhiên không thuộc loại ấy, nếu không cố kỵ thì Hướng Nhật đã lao vào hung tợn làm việc rồi. Dù đối mặt chức năng giả, chỉ cần không có kỵ Hướng Nhật lật tay là tiêu diệt đối phương. Ngày hôm qua bởi trong tay đối phương có con tin nên thoạt nhìn mới chật vật như vậy, thậm chí còn phải dùng cả khổ nhục kế. Nếu Anna cùng dịch chủ ngu không lọt vào tay đối phương, gã mắt đỏ uy hiếp chính mình, sợ lời chưa ra khỏi miệng đã xong đời. Số 98, không biết chúng mày nghe chưa? Hướng Nhật cũng không muốn giả mạo số 98, chỉ là dùng nó để đánh tan lực chú ý. Số 98, ngươi là Sở Y Sở Phin phái tới. Hai gã song sinh sửng sốt, vẻ mặt liền tốt lên một chút. Không phải, Sở Y Sở Phin là gã mắt đỏ, trước đó đã tự giới thiệu qua, đương nhiên Hướng Nhật nhớ rõ. Thực ra thì hắn đã chết. Thừa lúc hai gã song sinh ngây người ra, đột nhiên Hướng Nhật thuấn di tới, năm đạo kiếm chỉ phóng ra, mục tiêu là gã mặc đồ đen bên trái. Tay phải nắm chặt, nện thẳng vào kẻ ở bên phải. Phải nói hai gã song sinh chạm mặt Hướng Nhật là cực kỳ xui xẻo. Bọn chúng vốn là trụ cột trong Sa Lơ Đin, thậm chí thực tế đã là kẻ cầm quyền, thực lực là dị năng giả siêu việt cấp 4, cũng tạm tính vào hàng ngũ chức năng giả. Đáng tiếc tính lầm thực lực Hướng Nhật cùng với bất ngờ không kịp phòng bị, gặp phải Hướng Nhật đánh lén, hai đỉnh cấp dị năng giả đành nuốt hận mà về nơi chín suối. Ngực gã bên trái thủng ba lỗ, trán cùng hai bên má cũng tương tự, máu tuôn như suối. Thương thế như vậy dù thần tiên cũng không cứu nổi. Gã bên trái cũng không thoát khỏi bàn tay Hướng Nhật, yết hầu bị bóp chặt, toàn thân không thể động đậy, ngay cả lĩnh vực cũng chưa thèm dùng. Một loạt động tác của Hướng Nhật ngoài dự liệu của mọi người, những người này hoàn toàn không hiểu làm thế nào mà Hướng Nhật đột nhiên tới trước mặt hai tên cướp một cách vô thanh vô tức, rồi lại thấy cái chết thê thảm của bọn cướp, một tên đã bị khống chế thì đã hiểu ra. Hai gã không đeo mặt nạ tuy chẳng dùng vũ khí nhưng qua thái độ cung kính của bọn đeo mặt nạ thì đã đoán ra đối phương là kẻ cầm đầu. Giờ đã bị bóp chết thì tình huống hoàn toàn ngược lại. Chỉ là bọn chúng không tài nào tin được. Con tin yếu đuối bị bắt cuối cùng lại biến đổi nhanh đến như vậy. Thực sự đã biến thành siêu nhân cứu tất cả bọn họ. Đã chết. Tận mắt nhìn thấy hai gã song sinh tiêu đời. Vết thương trên người khó lòng chữa trị. Cả đám cướp đều mù mịt không biết nên làm gì. Thần sử là nguồn động lực cho chúng hành động. Ở thế giới này với bọn chúng thần sử là trường sinh bất tử, nhưng tình huống trước mắt đã đảo lộn tất cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 741, giao và nhận. Một mình Hướng Nhật men theo lối cũ thuấn di từ đống hoang tàn đi ra. Hắn đã hoàn thành mỹ mãn nhiệm vụ của Trần Thượng Tướng, chẳng những giải cứu toàn bộ con tin mà còn tóm sạch phần tử phạm tội. Nhưng làm xong việc hắn cũng không lộ diện, toàn bộ công lao đều cho người khác. Đám tà giáo không chết thì tàn tật. Ngoài hai gã song sinh xui xẻo kia, bảy gã đeo mặt nạ cũng không thoát khỏi số phận. Không phải Hướng Nhật độc ác mà là mặc dù những kẻ bị tẩy não không có dị năng nhưng độ nguy hiểm cũng không thấp. Vậy nên đến bao nhiêu phải giết bấy nhiêu. Đối với đám tà giáo này Hướng Nhật không có tâm dung dưỡng. Còn tên song sinh duy nhất sống sót, Hướng Nhật phế tứ chi rồi đánh ngất. Hắn tin rằng lưu lại một nhân chứng sống sẽ làm Trần Thượng Tướng vừa lòng. Mà lúc làm việc Hướng Nhật cũng tránh những người ở đó. Hắn không muốn thủ đoạn tàn nhẫn này bị người thường trông thấy. Nhất là trong những con tin có một cô bé hồn nhiên trong sáng như vậy. Ra ngoài, Hướng Nhật lại đến chỗ viên cảnh sát mặt cau mày có. Thấy Hướng Nhật, gã cảnh sát cùng cấp dưới đều thở phào nhẹ nhõm đồng thời tỉnh ra. Ban đầu bởi nhân viên quốc an cục quá phận này muốn liều mạng xông vào bên trong còn lo lắng cho hắn, chẳng qua cũng chỉ là dạo một vòng rồi trở lại. Đương nhiên người trẻ tuổi nói mà không làm cũng chẳng ai cười hắn, ít nhất không hề có chút khinh bỉ. Hướng Nhật không biết ý nghĩ trong lòng họ, đi đến nói, các ông có thể vào, đám bắt cóc đã bị khống chế, con tin đã an toàn. Hà, cả đám sửng sốt, cảnh sát trung niên càng nghi ngờ mình đã nghe lầm, nhân viên quốc an cục trẻ tuổi này nếu không phải có giấy chứng nhận thì đã tưởng hắn là bệnh nhân tâm thần rồi. Hướng Nhật không quan tâm vẻ kinh ngạc của bọn họ nói, nhưng trong đám bắt cóc có nhân chứng sống đã bất tỉnh, các người đừng tự chủ trương, rất nhanh sẽ có người đến nhận. Tuy rằng nhân chứng sống đã bất tỉnh và bị phế tứ chi nhưng không phải là không tỉnh lại. Ai biết hắn có thủ đoạn gì khác, dù sao đối phương là dị năng giả mà còn là cấp 4 gần kề tới cấp 5. Còn nữa, tin tình báo của các người không chính xác. Bên trong không phải 6 kẻ bắt cóc, tổng cộng có 9 tên. Tóm lại, hôm nay ngoài cảnh sát các ông, không có ai xuất hiện ở nơi này. Hướng Nhật không ngại nhường công lao cho kẻ khác, hắn không cần hư danh này. Nói xong, không để ý cả đám vẻ mặt phấn khích cứ vậy mà đi ra ngoài. Các ngươi nói hắn nói thật hay giả đây? Chờ Hướng Nhật đi mất dạng mấy người mới tỉnh táo lại. Cảnh sát trung niên hỏi thuộc hạ, hắn bắt đầu nghi ngờ có phải là bệnh nhân tâm thần nhặt được giấy chứng nhận của quốc an cục hay không? Cả đám cấp dưới không biết nói sao, từ lúc người trẻ tuổi kia bước vào mới bao lâu chứ? Mà cũng chẳng thấy hắn đi vào, rõ ràng thấy hắn vòng qua cửa hàng tổng hợp, chốc lát đã chạy về rồi nói ra cái tin tức kinh khủng nào, việc như thế ai tin đây? Nhưng nói chung cũng chẳng dám phủ nhận, như vậy quá đả kích tinh thần cứu viện. Phải người đi vào chẳng phải sẽ biết sao? Một nhân viên trẻ tuổi tỏ vẻ khôn ngoan. Được, nhiệm vụ vinh quang này giao cho cậu. Cảnh sát trung niên chỉ vào hắn, trên mặt tựa như khích lệ người đang mang toàn bộ gánh nặng. Tôi, cảnh sát trẻ tuổi ngớ người cười khổ, đám bên cạnh lại buồn cười. Cũng may là chưa lỡ mồm, nếu không nhiệm vụ vinh quang sẽ rơi vào đầu mình. Không sai, là cậu, tôi tin cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Cảnh sát trung niên vỗ vai hắn, nhân viên trẻ tuổi buồn rười rượi hận không thể vả vào miệng mình, lắm mồm làm chi, giờ thì thấy chưa, đúng là họa từ miệng mà ra. Nếu nhân viên quốc an cục nói là giả thì mình không chết cũng bị lột ra, những kẻ tội phạm bên trong ngay cả C4 cũng có. Nghĩ đến đây thì sợ ngày sau mình thành liệt sĩ mất rồi. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ ở sau yểm trợ cậu. Cảnh sát trẻ tưởng như bầu trời sáng lên rồi suýt nữa té ngửa ra. Những lời này mới càng khiến người ta bất an ấy chứ. Một lát sau hắn bước ra, trên mặt ngoài vẻ khiếp sợ còn mừng như điên. Phía sau là một nhóm già trẻ gái trai, phải hơn chục người. Cảnh sát trung niên nhìn thấy còn không rõ chuyện gì xảy ra. Ngu chưa, toàn bộ công lao bị thằng nhóc đó chiếm sạch. Lúc trước thì sướng khi người ta gặp họa, giờ thì cắn lưỡi luôn. Cảnh sát trung niên tiếc đến đứt ruột, không ngờ nhân viên quốc an cục như gã thần kinh kia lại nói thật. Sớm biết như vậy thì mình đã lao vào rồi lấy cái danh anh hùng rồi, nhất định là trường cái mặt ra. Dù sao thì người kia đã nhường hết công lao. Màn kịch phát sinh sau đó chẳng liên quan gì đến Hướng Nhật. Đi đến một góc vắng vẻ móc điện thoại ra. Thượng tướng, đã giải quyết xong. Bởi đây là khu phố sầm uất, dù là góc vắng vẻ nhưng Hướng Nhật vẫn cố giảm âm thanh thấp nhất. Nhanh như vậy, Trần Thượng tướng giật mình, việc mới xảy ra bao lâu chứ? Trợ thủ ông hứa hẹn có lẽ còn chưa đến ấy chứ? Cũng hơi chậm. Nghe giọng kinh ngạc của Trần Thượng tướng, Hướng Nhật liền tỏ vẻ khiêm tốn. Con tin ra sao? Toàn bộ an toàn, đám bắt cóc ngoài một nhân chứng sống còn lại đã chết. Hướng Nhật sớm đã chuẩn bị đáp án, trả lời rất nhanh. Trần Thượng tướng trầm mặc, có lẽ là thán phục thủ đoạn của hắn. Thượng tướng, nhân chứng sống là một dị năng giả, có thể là cấp 5. Tôi đã báo cảnh sát chờ ông phái người tới nhận, nhưng để an toàn hy vọng ông mau cho người tới đi. Dị năng giả cấp 5. Trần Thượng tướng thở gấp. Tôi nói là có thể, nhưng tối thiểu cũng gần như vậy. Tôi đã phế tứ chi của hắn, người đã đánh bất tỉnh. Được, Tiểu Hướng, quả nhiên tôi không nhìn lầm cậu. Tôi sẽ báo với Tiểu Phương, có lẽ nàng cũng sắp đến. Cậu đứng rời đi vội, chờ Tiểu Phương tới giao việc lại cho nàng. Không thành vấn đề. Nếu Trần Thượng tướng dặn phải chờ Phương Nghi tới rồi mới được đi, Hướng Nhật cũng chỉ biết thay đổi kế hoạch. Lúc này không tiện rời đi. Một lần nữa trở lại hiện trường, tuy rằng phòng tuyến vẫn còn nhưng không còn cản người. Chỉ là lúc này hiện trường rất đông đúc, rất nhiều âm thanh đan xen lẫn nhau. Hướng Nhật chưa kịp tiếp cận phòng tuyến thì đã gặp cảnh sát trung niên cùng viên cảnh sát trẻ đang bị đám phóng viên bu lấy, đèn nháy không ngừng. Cảnh sát trung niên thao thao bất tuyệt, vừa nói vừa vỗ vai cảnh sát trẻ, vẻ mặt người này đang cực kỳ kích động cùng sung sướng. Tuy rằng ở xa không nghe thấy họ nói gì nhưng từ vẻ mặt của họ đã đoán được phần nào. Lúc trước hắn làm vậy là bởi không có ý định nổi danh, nếu muốn thì việc này cũng rất dễ dàng. Hướng Nhật nhìn lại cửa hàng tổng hợp, bên trong rất nhiều kẻ ra người vào, một đám mặc đồ trắng từ đầu đến chân đang mang vật gì đó ra ngoài. Nhìn vật bị vải che lên, đương nhiên phóng viên biết đó là gì, lúc phỏng vấn cả đám tựa như linh cẩu ngửi thấy mùi máu tươi vậy. Cảnh sát trung niên cùng viên cảnh sát trẻ đã được tự do, Hướng Nhật thấy vậy liền hỏi. Bên kia là nhân chứng sống sao? Anh, anh vẫn chưa về. Thấy Hướng Nhật xuất hiện, cảnh sát trung niên liền e sợ, lo Hướng Nhật cướp đoạt công lao. Nếu như vậy hắn làm trò trước mặt đám phóng viên coi như uổng phí. Không muốn gặp lại tôi đến như vậy sao? Hướng Nhật lạnh lùng hỏi. Hắn cũng rõ suy nghĩ của người này. Khụ khụ, người anh em, sao lại nghĩ chúng tôi như vậy? Mà lần này cảnh sát chúng ta có thể lập công cũng ít nhiều là nhờ đồng chí phối hợp. Cảnh sát trung niên nói, chủ yếu là thăm dò xem Hướng Nhật phản ứng sao về việc tranh công. Thực tế hắn cũng chẳng tin Hướng Nhật lại dễ dàng ném công lao lớn như vậy cho mình. Phải biết rằng công lao động trời đến vậy đối với nhân viên công vụ chính là tư cách chính trị. Bất kỳ một người nào cũng không cự tuyệt. Yên tâm đi, không phải tôi tới tranh công, cam đoan là không có việc gì. Cảnh sát trung niên thở phào nhẹ nhõm, không tranh công là tốt rồi. Tuy rằng công đầu chẳng phải của hắn nhưng nói thế nào hắn cũng là tổng phụ trách. Bất kể ra sao thì cũng được ló mặt trên TV. Xe cứu thương cũng không cần, cộng sự của tôi rất nhanh sẽ tới đưa người đi. Các ông làm gì thì làm đi. Hướng Nhật cũng không muốn phiền phức. Dường như không hợp quy củ. Cảnh sát trung niên đột nhiên nói một câu đáng ngờ. Không hợp quy củ. Hướng Nhật tưởng mình nghe lầm. Lúc trước hắn đã nói nhân chứng sống nhất định mang đi. Bây giờ nghe ý kẻ này dường như không muốn cho mình mang đi thì phải. Người anh em, hắn là kẻ hiểm nghi duy nhất của hai vụ án. Tuy rằng cậu là người quốc an cục nhưng sự việc lần này do chúng tôi phụ trách. Nói đến cùng vẫn là không giao người. Không phải cảnh sát trung niên muốn qua cầu rút ván mà thực sự việc lần này quá lớn. Có nhân chứng sống càng dễ để họ nói chuyện với cấp trên. Tuy rằng bình thường quốc an cục rất thần bí nhưng đều là nhân viên công vụ. Cấp bậc hắn lại không thấp nên không e ngại. Hướng Nhật cũng nghe rõ, kẻ này thực kiêu ngạo. Mình đã nhường công lao cho họ vậy mà còn ngại không đủ, còn muốn giữ lại nhân chứng sống. Thầm cười lạnh, chỉ đám phóng viên vây quanh vật bị che bởi vải màu trắng. Khó có trường hợp như vậy. Có phải các người muốn ta phá hủy hay không? Muốn đồ vật này phải xem khả năng. Ta đưa cho ngươi, ngươi có thể cầm, nhưng ta chưa nói đưa mà ngươi dám cầm đó chính là tự làm xấu mặt. Ý Hướng Nhật chính là như vậy. Đối với uy hiếp của Hướng Nhật, cảnh sát trung niên giận xanh mặt nhưng vẫn phải thỏa hiệp. Dù sao cũng không thể làm căng. Vậy được rồi, chờ cộng sự bên quốc an cục tới tôi sẽ an bài. Nói xong liền chuẩn bị bỏ đi. Hắn cũng không muốn ở lại chỗ này. Cộng sự của ta đã tới. Hướng Nhật mặc kệ sắc mặt của hắn, chỉ Phương Yêu Nữ đang đi tới. Thực ra lúc hắn uy hiếp cũng đã thoáng nhìn thấy trợ thủ mà Trần Thượng Tướng cử tới. Cảnh sát trung niên cũng không nhìn phía Hướng Nhật, chỉ nói với cảnh sát trẻ vài câu rồi hầm hừ bỏ đi. Ngại quá, đã tới muộn. Bộ dáng Phương Nghi cũng không thay đổi nhiều, nhưng ánh mắt nhìn Hướng Nhật khác lạ. Hôm nay nàng mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, tuy rằng không bó sát người nhưng vẫn tôn lên đường cong quyến rũ trên vóc vàng thướt tha của nàng. Hướng Nhật cảm thấy khó tin, từ lần đầu gặp mặt hai người rất không thoải mái. Tuy không hiểu biết nhiều lắm nhưng Hướng Nhật không tin Phương Yêu Nữ không đội trời chung lại có thể nhẹ nhàng như vậy với hắn. Vẻ mặt không chút hận ý, thái độ làm việc thậm chí còn có sự lấy lòng. Chẳng lẽ Phương Yêu Nữ uống nhầm thuốc? Nói chuyện với cảnh sát đi, tôi thông báo rồi. Mang người đi đâu thì tùy. Hướng Nhật chỉ gã cảnh sát trẻ xui xẻo bị rớt lại. Cảnh sát trẻ tuổi lần đầu nhìn Phương Nghi liền dại ra. Bộ quần áo thể thao Phương Nghi mặc cực kỳ dễ thương, đầy sức sống thanh xuân, cực kỳ lôi cuốn đàn ông. Ngay cả Hướng Nhật cũng không ngoại lệ. Anh không đi với tôi sao? Sớm quen bị đàn ông nhìn mê mẩn, Phương Nghi coi như viên cảnh sát trẻ là không khí, hỏi Hướng Nhật. Không cần, tôi còn phải về với bạn gái. Hướng Nhật cũng không muốn dính líu quá nhiều đến Phương Yêu Nữ. Cảm giác người này đột nhiên thay đổi khẳng định là có việc cổ quái. Mà tối qua vừa ăn Anna xong, sáng đi không nói gì với nàng, làm vậy thực không phải. Nói không chừng cô nàng lại nghĩ mình hái hoa ven đường rồi quất ngựa truy phong, chuẩn bị bỏ rơi nàng thì toi. Cứ về sớm dỗ dàng vẫn là tốt nhất. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 742, Phòng tắm mơ gì ơ, em dậy chưa? Hướng Nhật bước vào phòng khẽ hỏi. Bởi tối qua hắn quá phấn khích mà cùng Anna vài lần, nàng bị hại đến thảm có lẽ giờ này vẫn còn chưa dậy được. Nhưng khiến Hướng Nhật bất ngờ là Anna không ở trên giường, mà trong phòng tắm có ánh đèn cùng tiếng nước tí tách truyền tới. Hướng Nhật sáng mắt lên, cô bé tóc vàng rời giường lại còn đang tắm rửa, không ngờ khả năng hồi phục của nàng mạnh đến vậy. Tuy rằng tối qua thân mật nhưng Anna cũng đặc biệt như An đại tiểu thư, đều tiến hành trong bóng tối, cũng không thể cẩn thận mà chiêm ngưỡng. Trước mắt có cơ hội thỏa mãn đương nhiên Hướng Nhật không thể bỏ qua. Rón rén bước tới phòng tắm nhẹ nhàng đẩy cửa, loảng xoảng, một rổ đồ lớn nhở rơi xuống đầu rồi nện xuống mặt đất phát ra âm thanh chói tai. Hướng Nhật ngẩn người, vốn định lặng lẽ mà rình trộm không ngờ cô nàng tóc vàng đột nhiên để ý như vậy, còn gài bẫy nữa. Dĩ đoan vô sỉ, thân thể lung linh hiện ra trước mắt, Anna che chắn thân thể rồi bước ra khỏi bồn tắm, ánh mắt lạnh lùng nhìn kẻ xấu hổ không biết làm gì. Khụ khụ, anh đi, anh muốn đánh răng rửa mặt. Hướng Nhật vừa giải thích vừa hướng con mắt sáng rực dán chặt thân hình nàng. Anna thanh mảnh, da trắng như tuyết, mái tóc vàng kim bị che bởi chiếc mỹ trùm càng tăng thêm vẻ thành thục quyến rũ. Tuy rằng đã tiếp xúc thân mật nhưng Anna vẫn lạnh lùng đang dùng tay che thân thể, không hề bởi quan hệ đột phá mà biểu hiện khác trước. Rửa mặt xong thì đi ra ngoài. Anna đáp lời rồi quay trở lại bồn tắm, mọi hành động đều lưu loát không hề cho hắn cơ hội thấy cảnh xuân mơn mởn nào. Đối với phương thức đuổi người không chút lưu tình này Hướng Nhận cực kỳ buồn bực, quan hệ đã có còn phòng tặc nghiêm mật như vậy là thế nào? Mơ gì ơ, không bằng chúng ta tám uyên ương đi. Cái gì, em không biết tám uyên ương? Cũng không lo, anh có thể nói cho em biết, chim uyên ương là đi ra ngoài. Anna cực lực bác bỏ quyền tự quyết của hắn, trừng mắt nhìn sang. Hướng Nhật càng thêm buồn bực, tưởng rằng về sớm sẽ được tiếp tục âu yếm ai ngờ cô nàng này xuống giường liền trở mặt. Mơ gì ơ, sao em tuyệt tình thế? Em là bạn gái của anh. Hướng Nhật cũng trừng mắt, nhìn cô nàng ngoài đầu thò ra khỏi bồn tắm thì thân thể bị bọt nước che mất có chút căm tức. Tôi nghĩ rồi, tối qua là anh ép tôi. Tôi chẳng phải bạn gái anh, sau 3 năm tôi sẽ về Vatican. Anna quyết tâm, ánh mắt lạnh lùng tỏ ý đoạn tuyệt. Hướng Nhật nghe xong không nói gì, đi đến cạnh bồn tắm, chìa hai tay ra. Không quan tâm Anna đang giãy giụa liền bế nàng đang ướt sũng ra ngoài. Anh làm gì, anh là đồ vô sỉ. Chưa đợi nàng nói hết lời Hướng Nhật đã dùng miệng chặn lại. Hai tay ôm chặt thân thể lõa lồ mà đi ra. Lại tính xuống giường liền không nhận mặt. Hướng Nhật là người lành tính như vậy sao? Từ tối hôm qua lầm Anna là dịch chủ ngu hắn đã quyết tâm, đời này Anna đừng mong chạy thoát khỏi tay hắn. Anna cố sức giãy giụa nhưng sức lực hắn quá lớn, tuy rằng chưa dùng dị năng nhưng hai bàn tay nóng bỏng chạm vào khu vực nhạy cảm còn hữu hiệu hơn cả dị năng. Sau một hồi Anna liền hoàn toàn chịu trận, miệng vừa mắng to dị đoan mà thân thể không ngừng phối hợp âu yếm với Hướng Nhật. Từ tối qua hắn đã biết cô nàng thuộc loại mẫn cảm, chỉ cần hơi trêu đùa thì người nàng liền nóng bừng lên, nếu không tối quá hắn cũng không thể dễ dàng thực hiện vài lần. Tuy rằng lý trí vẫn là Anna lúc trước nhưng phản ứng sinh lý thì nàng lại không thể khống chế được. Trêu chọc làm nàng hứng thú rồi lại thả vào bồn nước. Hướng Nhật cởi quần áo ra, tám uyên ương dù Anna không đồng ý nhưng hắn nhất định phải làm. Anna sớm bị kích thích nên thân thể mềm nhũn ra, dù biết rõ tiếp theo hắn làm gì nhưng cũng chẳng thể ngăn cản huống chi thể xác cùng tinh thần cũng đang sôi trào. Hướng Nhật cởi sạch quần áo liền nhào vào bồn tắm, may là bồn tắm đủ lớn nên dù hai người cũng không chật chội, không gian rộng khiến động tác của Hướng Nhật càng thêm thuận lợi. Đem Anna mềm nhũn vô lực đặt dưới thân, Hướng Nhật sớm đã súng dương đạn nạp liền tách hai chân nàng ra. Thừa thế liền hung tợn nhìn Anna không còn vẻ lạnh lùng như trước. Em nói lại câu lúc trước một lần nữa thử xem. Đối mặt ánh mắt hung ác như ăn tươi nuốt sống của hắn, uy hiếp trắng trợn khiến Anna sợ hãi. Nàng không ngờ hắn lại trực tiếp hành động mà không quan tâm nàng có đồng ý hay không. Nói, em có phải bạn gái anh không? Thân thể Hướng Nhật hơi ép xuống, hai bộ phận mẫn cảm tiếp xúc, cảm giác ấm nóng truyền tới. À, không, lời còn chưa dứt hắn đã xâm nhập một nửa, cảm giác đau đớn cũng thỏa mãn làm Anna nhịn không được mà rên rỉ. Cho em một cơ hội cuối, có về Vatican hay không? Hướng Nhật lại ép xuống, mắt dán chặt vào Anna đang sợ hãi. Không về nữa. Tuy rằng hướng thụ cảm giác bị hắn khỏa lấp nhưng Anna vẫn không chịu nổi. Tối qua bị hắn hung hăng cả nửa buổi tối. Tư vị mây mưa tuyệt vời cùng đau đớn vẫn khắc sâu trong lòng nàng. Đáp án này nghe mới được, nhưng vừa rồi còn nói sai, vẫn nên chịu trừng phạt. Nói xong Hướng Nhật liền ép xuống, trong nháy mắt tiến vào thân thể cô nàng. A, anh là đồ dị đoan vô sỉ, đê tiện. Câu tiếp theo lập tức trở thành rên rỉ bởi động tác của hắn. Khác với đêm qua, lần này Hướng Nhật vừa có thể thưởng thức biểu hiện phấn khích của Anna mà động tác cũng không hề cố kỵ. Ánh đèn phòng tắm càng làm hắn thêm phấn khởi. Cảm thấy chưa đủ liền đặt Anna ngồi lên đùi mà tận tình xâm chiếm. Tư thế này đã vượt qua khả năng thừa nhận của cô nàng. Nhưng Hướng Nhật vẫn không hề có ý bỏ qua. Anna đành nhắm mặt chịu trận mà tiếp nhận. Từng đợt khoái cảm khiến nàng quên đi cảm giác nhục nhã trước đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 743. Sư Vinh gọi điện ăn xong bữa sáng, lão gia tử kéo Hướng Nhật đến hỏi vài câu xong mới vừa lòng đi ra ngoài. Lão thái thái vốn dự định đưa Hướng Nhật ra ngoài dạo chơi nhưng bởi vụ nổ vừa xảy ra nên liền hẹn hắn bữa khác. Hướng Nhật không thể không nghe theo. Đúng lúc hắn không muốn ra ngoài nên vội vàng lén lút vào phòng. Anna lập tức trừng mắt, anh lại đến làm gì? Đây là phòng của anh, sao lại không thể tới chứ mơ gì ơ? Hướng Nhật cười hắc hắc đến gần Anna, ánh mắt đảo khắp người nàng một lượt. Không thể phủ nhận Anna là người phụ nữ nước ngoài đẹp nhất hắn từng gặp. Làn da không thô như những cô gái khác mà mềm mại như nước. Nhớ lại lúc dán chặt vào thân thể đầy đặn của nàng hắn liền trở nên phấn khích. Anna bị hắn nhìn liền nổi da gà chỉ muốn trói hắn lại. Sợ kẻ này lại làm như vừa rồi. Nàng biết kẻ này hứng thú không kể ngày đêm, phòng tắm hay phòng ngủ, khẳng định sẽ hung tợn là lấn tới. Nghĩ đến sự điên cuồng tối qua Anna liền sợ hãi. Em đã hẹn chủ ngu ra ngoài mua đồ, nàng đang chờ bên ngoài. Anh có thể đi chứ? Thấy bộ dáng rụt rè của Anna hắn đắc ý không thôi. Cuối cùng cô bé kiêu ngạo này đã chịu phục tùng. Không được. Anna vội vàng cự tuyệt. Từ khi phát sinh quan hệ với hắn nàng thấy hắn liền sợ hãi. Chưa nói nàng hẹn chủ ngu đi mua đồ dùng cho phụ nữ. Chỉ cần hắn đi theo cũng làm nàng không được tự nhiên. Vậy bọn em đi đi. Nhưng mà phải cẩn thận. Thực sự Hướng Nhật cũng chẳng muốn theo. Chỉ là muốn đùa giỡn cô bé mới bị mình thần phục này. Anna thở phào nhẹ nhõm, vội vàng soi gương lại rồi vòng qua Hướng Nhật ra ngoài. Chờ một chút, Hướng Nhật hiển nhiên không dễ dàng cho nàng ra ngoài, giữ tay nàng lại. Anh muốn làm gì? Anna run rẩy, chỉ sợ người này lại đổi ý. Trước khi ra ngoài còn phải. Em hiểu rồi mà. Hướng Nhật chỉ môi mình, ý tứ cũng rất rõ ràng. Nhìn vẻ mặt đáng giận của hắn, Anna rất muốn nện cho một đấm nhưng nàng biết làm vậy hậu quả rất thảm. Cho nên nàng đành thỏa hiệp, tới gần hôn hắn một cái sau đó bỏ lại hắn chạy ra ngoài. Hướng Nhật sờ môi, cảm giác mềm mại thơm tho kia vẫn còn mà cười ngây ngốc. Anna có thể nói là cô bạn gái đặc biệt nhất. Thực ra có lẽ trong lòng thích hắn nếu không sẽ không để hắn bá vương ngạnh thượng cung nhiều lần như vậy. Nhưng bởi trước đó có cửu oán nên nhất thời không thể thích nghi. Có lẽ một thời gian sau mới có thể quen với thân phận này. Cười ngây ngô, đột nhiên Hướng Nhật bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cầm điện thoại lên liền thấy một dãy số lạ. Này, anh tìm ai? Tìm ngươi. Âm thanh xót xa từ bên kia truyền tới. Dường như tuổi không nhỏ, cảm giác già nua. Ông là ai? Hướng Nhật lạnh lùng đáp. Không nói tên đã bảo tìm mình, mà giọng nói còn ác ý mãnh liệt khẳng định chả phải tốt lành gì. Người muốn mạng ngươi. Quả nhiên lời kế tiếp của đối phương chứng thực suy đoán của Hướng Nhật. Phải không? Ta tùy thời hoan nghênh ngươi tới. Nhưng mà những kẻ nói lời này bình thường đều phải chết sớm hơn ta. Hướng Nhật không chút khách khí. Kẻ muốn mạng hắn nhiều nhưng hắn vẫn sống tốt nói lên điều gì. Xú tiểu tử, ngay cả giọng của ta cũng không nhận ra. Câu nói của Hướng Nhật tựa như lời nguyền rủa khiến đối phương tức điên lên. Ông là ai? Hướng Nhật nghe giọng nói quen thuộc liền biết mình hiểu lầm, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. Ta là sư huynh của ngươi. Bên kia liền giống lên. Trương lão. Hướng Nhật liền có phản ứng. Thì là lão già này. Lúc trước hắn thay sư phụ nhận mình làm đồ đệ, cứ tưởng lão già này không xuất hiện, ai biết được đã tìm tới rồi. Xú tiểu tử, đến thủ đô mà cũng không thèm gọi điện cho ta. Nếu không có người báo, ta cũng không biết thằng nhóc nhà ngươi ở đây. Trương lão rất tức giận, nguyên nhân dường như bởi sư đệ Hướng Nhật rất không nghe lời, không biết tôn kính lão, lén đến kinh thành mà không thèm nói một lời. Sư huynh, cái này không thể trách ta. Ta không có số điện thoại của ông. Hướng Nhật liền chối bay chối biến. Mà đúng là vậy. Thực sự hắn không có số điện thoại của người này. Lúc trước lão già để lại mấy tờ giấy, cách thức liên lạc chả có liền tiêu sái bỏ đi. Đừng lắm lời, cho ngươi cái địa chỉ, tới tìm ta. Trương lão thẹn quá hóa giận, nói địa chỉ liền căm tức tắt máy. Hướng Nhật cũng không khó chịu bởi thái độ giận dữ của đối phương, nhớ địa chỉ xong liền đi tìm Dịch lão lục. Thằng nhóc này đã thành lái xe của hắn, muốn đi đâu nói một tiếng hắn liền đưa đi. Em họ, cậu tìm tôi. Dịch lão lục đang chuẩn bị ra ngoài, nhận được điện thoại của Hướng Nhật liền chạy tới. Đưa tôi tới một nơi. Hướng Nhật nói ra địa chỉ. Cậu muốn đến chỗ này. Vẻ mặt Dịch lão lục cổ quái. Có vấn đề sao? Hướng Nhật ngẩn người, nhìn vẻ mặt Dịch lão lục dường như biết nơi này, mà khẳng định chỗ đó cổ quái, nếu không vẻ mặt hắn cũng không biến hóa như vậy. Đó là gia quyền quán. Vẻ mặt Dịch lão lục càng khác thường. Quyền quán thì có vấn đề gì? Hướng Nhật cũng hứng thú. Xem ra gia quyền quán này là nơi không bình thường. Quyền quán không có vấn đề, nhưng vấn đề ở chỗ bên trong quyền quán đề là nữ đệ tử. Dường như Dịch lão lục nhớ đến việc rất thảm, vẻ mặt có chút sợ hãi. Cái này không phải tốt sao? Hướng Nhật nói, trong lòng thầm oán, có lẽ lão già kia là lão sắc lang, thu đồ đệ mà tất cả đều là nữ. Vẻ mặt Dịch lão lục gượng gạo, có chuyện hắn không thể nói ra bởi việc này rất mất mặt. Lần đó hắn dạo phố phát hiện ra tất cả nữ đệ tử quyền quán xong liền thường xuyên đến đó dòm ngó. Một ngày nọ nhịn không được liền đi ra đi vào. Những nữ đệ tử này đừng thấy yếu liễu đào tơ, ra tay đều rất tâm ngoan thủ lạt. Hướng Nhật mặc kệ những nữ đệ tử của quyền quán, Trương lão đã bảo hắn tới gặp mặt khẳng định là phải đi. Nếu không phải lão để lại vài tờ giấy, Hướng Nhật cũng tự nhận không có trình độ cao như vậy, cho nên miễn cưỡng gọi lão một tiếng sư huynh. Tôi lái xe. Dịch lão lục cầu xin, trong lòng đã quyết. Chờ đến chỗ kia hắn sẽ không vào, nếu không lại bị những cô nàng tâm ngoan thủ lạt kia thì có lẽ lại nằm bệnh viện một tháng. Lúc này hắn cũng quên thân phận dị năng giả của Hướng Nhật. Thực sự là bóng ma của mấy con hổ cái kia vẫn còn hằn rõ trong tâm trí hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 744, Hữu Gia Quyền Quán. Quyền quán tên rất kỳ lạ, gọi là Hữu Gia Quyền Quán. Nhưng nơi này cũng rất có danh tiếng, không những chỉ nhận học sinh nữ mà còn bởi mỗi nữ sinh đều không hề kém. Ngay từ đầu ở gần những kẻ du thủ du thực đã đến báo danh để nhân cơ hội lợi dụng, nhưng lập tức nhận những trận đòn của nữ sinh ở đây, gãy tay gãy chân không thiếu. Mà những việc gây công phẫn dư luận cũng không hề bị các cấp chức năng động tới. Dần dần không còn ai dám đến gây rối. Nơi này chính là vùng cấm sắc lang chân chính. Dịch lão lục không dám tới gần, dừng xe ở tít xa chỉ quyền quán sau đó lái xe đi. Trước khi đi cũng nói em họ cần về cứ gọi cho hắn. Hiển nhiên Hướng Nhật không hề sợ hãi quyền quán như Dịch lão lục, nhưng người này chưa nói nguyên nhân thì hắn cũng không hỏi thêm. Dù sao với hắn thì Long Đàm Hổ Huyệt có vài cũng mảy may sợ hãi, huống chi là quyền quán của một đám nữ sinh. Mặt tiền của quyền quán cũng không tệ. Cửa chính mở rộng, hai người cũng miễn cưỡng cùng vào được. Chưa tới mà Hướng Nhật đã nghe âm thanh hây ha truyền tới. Hiển nhiên bên trong không ít người. Tiến vào trong, đập vào mắt là một sân vận động cực lớn. chỉ là không có trang thiết bị cùng thính phòng thôi. Cả sân vận động là một không gian rộng rãi, hàng chục người không ngừng hò hét đi quyền đứng thế, người thì giơ tay ra đỡ, kẻ thì liều mạng tấn công. Trên mặt đất cũng không thiếu những tư thế trái quy tắc cùng với những cặp chân đầy mê hoặc. Tuy rằng huấn luyện khác nhau nhưng cũng có chút tương đồng, tất cả những tiếng hay ha đều rất nữ tính. Thêm vào đó võ phục bó sát tôn lên đường cong tuyệt vời của thân thể. Tuy rằng lúc trước Dịch Lão Lục nói trong quyền quán đều là nữ sinh nhưng Hướng Nhật cũng cảm thấy kinh hãi. Vốn biết nơi như quyền quán, không nói là thiên hạ của đàn ông nhưng tuyệt đối là nam đông nữ ít. Ngẫu nhiên có vài nữ sinh cũng coi như động vật quý hiếm. Mà trước mắt toàn bộ là nữ sinh, không có một mống được dựa. Vậy nên Hướng Nhật đi vào hàng loạt ánh mắt liền soi mói. Hơn chục nữ sinh đang luyện quyền liền ngừng lại nhìn Hướng Nhật đầy vẻ kinh ngạc, khinh thường cũng phẫn nộ. Anh là ai? Một cô nàng mặc bộ đồ phấn hồng bước tới trước mặt Hướng Nhật, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Hướng Nhật lặng người, theo lý thuyết thì hỏi, anh tìm ai mà giọng điệu như vậy là không được, mà ánh mắt lại như nhìn kẻ thù giết cha nữa chứ. Cuối cùng Hướng Nhật đã hiểu vì sao thằng nhóc Dịch Lão Lục lại không dám tới. Tôi tìm người, tìm ai? Ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, không hề chớp động nhìn thẳng vào hắn. Trương Lão, Hướng Nhật coi như không thấy, hắn cũng không phải nhị thế tổ như Dịch Lão Lục, không bị hù dọa bởi trận chiến còn con. Trương Lão, Tiết Băng Giá cười, ánh mắt lạnh lung vô cảm, không có người này. Nghe xong Hướng Nhật sửng sốt, sao lại không có chứ? Rõ ràng lão già hẹn mình tới đây gặp. Nhưng mà nhìn vẻ mờ mịt của đối phương Hướng Nhật cảm thấy nàng không nói dối. Có lẽ lão già kia không kêu là Trương Lão, có họ Trương không? Các tỷ muội, hắn đến tìm họ Trương. Tâm đã quyết, Tiết Băng vẫy vẫy các tỷ muội, lập tức được nhiệt liệt hưởng ứng. Tiết Lão Sư, em họ Trương. Sư phụ, em cũng vậy. Huấn luyện viên, em nữa. Ít nhất 20-30 người họ Trương cùng đứng dậy. Hướng Nhật trợn tròn mắt, sao lại vậy? Mặc dù Trương gia là thế gia vọng tộc nhưng 40-50 người mà quá nửa họ Trương, cái này thực là khó tưởng tượng. Mà nhìn bộ dạng mấy nữ sinh này có lẽ họ Trương còn không ít. Nếu không sợ khoa Trương thì sợ là các nàng đều đứng dậy nhận mình họ Trương. Có lẽ tôi tìm nhầm chỗ. Hướng Nhật nói xong chuẩn bị đi ra gọi điện cho lão già kia một chút. Rốt cục có nói sai địa chỉ hay không? Vừa thấy Hướng Nhật xoay người muốn đi. Hiển nhiên Tiết Băng cho là hắn thấy người đông thì sợ hãi, thầm mắng hắn hèn nhát, tiến tới chắn trước mặt Hướng Nhật tạm thời chặn cổng lại, tạm thời ngăn cách với thế giới bên ngoài. Có chuyện gì sao? Thấy đối phương đóng cửa Hướng Nhật liền biết vào thì dễ nhưng muốn ra thì khó đây.